Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, chương 15, pháp môn. Stewart Vương Cung, trời tối người yên thời điểm. Lúc này đã là thường uy một nhóm đến Ingrid Vương Quốc gần sau 10 tiếng. Liên quan với Clarkson trái tim, hoặc là hắn cái gì? Thường uy chỉ coi như người ngoài cuộc thờ ơ lạnh nhạt. Đúng là Athena đặc biệt sinh động, biểu hiện ra thành tựu chủ thần cao cao tại thượng. Tuy rằng không có xem ở bước đảo hoặc là thiên tiều than gặp phải Ingrid đội tàu thời điểm trực tiếp mở miệng muốn tất cả mọi người làm nàng người hầu, nhưng cũng lấy chủ thần uy nghiêm, đem người ép gắt gao. Nói đến tình cảnh lúc đó, nếu như không phải Athena hung hăng, bến tàu trên cần phải đánh tới đến không thể. Vương hậu Charis Theron cùng quý tộc viện mấy như nước với lửa, không ai nhường ai. Đều thèm nhỏ dãi có thể ban tặng người trường sinh cửu thị thanh xuân bất lão lá cần trái tim. Lại mỗi người có một nhóm người mã, dăm ba câu liền muốn trở mặt. Còn tiểu hầu gái Kristen, toàn bộ một người vô hình, không người quan tâm nàng. Athena thần uy trấn áp bão táp, sóng lớn chập trùng chuyển thành cuồn cuộn sóng ngầm, nhìn như lập tức binh đao gặp lại, ngược lại vừa cười mặt đón lấy. Một đường trở lại Stewart pháo đài, lại thu xếp mở tiệc. Thường uy cảm thấy vô cùng vô vị, liền không có tham gia, bị sắp xếp ở một gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Mặc dù vào lúc này đêm đã khuya, cũng còn có thể mơ hồ nghe được pháo đài trong đại sảnh tiếng huyên náo. Này tiệc rượu, trong thời gian ngắn sợ là xong không được. Thường uy tự cảm thấy vô sự, lại chìm đắm vào tu hành ở trong. Thường uy đời này mang đến Thái Huyền Tiên Môn tu luyện hệ thống phụ trợ. Nói đến hắn ở Thái Huyền Tiên Môn lúc làm đệ tử, có tu luyện hệ thống phụ trợ, chỉ tới tiên cảnh mới thôi. Nói cách khác, hắn khi đó tu luyện hệ thống phụ trợ chỉ có thể phụ trợ đến nguyên thần cực hạn, đột phá nhân tiên liền đến đầu. Lại nói thông suốt một điểm, dựa theo hắn có tu luyện hệ thống phụ trợ cực hạn, chính là hắn không cách nào đang đột phá nhân tiên cảnh giới lúc được công pháp mới. Bất quá ngay cả thái dịch ngộ đạo loại này thần diệu công năng đều có, tu luyện hệ thống phụ trợ phát sinh biến hóa rất lớn. Cho tới đang đột phá nhân tiên cảnh giới thời gian, cũng được lựa chọn công pháp cơ hội, cùng với trước đột phá cảnh giới lúc như thế. Nhưng mà cùng với trước tuyệt nhiên không giống chính là, ở chủ tu công pháp lựa chọn trên, cũng không còn cơ hội lựa chọn, chỉ có một bộ Thái Huyền Đạo Kinh, bởi vì đến tiên cảnh sau đó, đã không có sáng tỏ chủ tu công pháp, tu hành lại không câu nệ với giáo điều cứng nhắc, mà là lấy ngộ đạo làm chủ. Thái Huyền Đạo Kinh là Thái Huyền Tiên Môn khai sơn tổ sư Thái Huyền Đạo Tổ ở đắc đạo thời gian, quan hoàn vũ hỗn độn vô cùng đại đạo sáng chế một môn đạo kinh. Cái môn này đạo kinh là tương tự với đạo đức kinh, dịch kinh loại này tồn tại là lấy phong phú toàn diện lý luận làm chủ, không có cụ thể công pháp tu hành. Có điều ở tiên cảnh trở xuống, Thái Huyền Tiên Môn 72 môn hàng đầu chính pháp đều là từ cái môn này đạo kinh bên trong diễn biến mà tới. Thái Huyền Đạo Kinh là Thái Huyền Tiên Môn căn cơ, tu thành nhân tiên sau khi Thái Huyền Tiên Môn tu đạo sĩ đều tu này kinh, cái gọi là nhìn ngang thành lĩnh, trách thành phong. Mỗi cái tu đạo sĩ tu luyện Thái Huyền Đạo Kinh, nhìn thấy, nghe thấy, đoạt được đều không giống nhau. Căn cứ tự thân căn cơ, ngộ tính, tự thân đạo, tu hành Thái Huyền Đạo Kinh đều phải nhận được kết quả khác nhau. Tự nhiên, ở thành tựu nhân tiên sau khi, Thường Uy cũng chỉ có này một môn đạo kinh có thể tuyển. Cho tới phụ tu bí pháp, chiến pháp cùng phó chức pháp thì lại có rất nhiều tuyển hạng. kế đột phá nguyên thần thời gian, lựa chọn thiên cang địa sát pháp điển thiên biến vạn hóa pháp. Sau khi Thường Uy lại lựa chọn cái môn này trong pháp điển lúc trước tối thèm nhỏ dãi một môn. Cũng là xếp hạng 36 thiên cương pháp bên trong người thứ nhất hoát toàn tạo hóa pháp. Lúc trước không chọn hoát toàn tạo hóa pháp, một cái là không đến nhân tiên không thể tu hành. Thứ hai lúc đó không có liên quan nhu cầu, vì lẽ đó chọn thiên biến vạn hóa pháp. Hiện nay thành tựu nhân tiên, tự nhiên lựa chọn hàng đầu phương pháp này. Hoát toàn tạo hóa là đối với thiên địa pháp tắc, tạo hóa sức mạnh tối căn bản phương pháp vận dụng. Như hiểu thấu đáo phương pháp này, với pháp tắc tạo hóa mức độ lĩnh hội đem đạt tới khó có thể đánh giá cảnh giới. Chiến pháp mà cũng là một mạch kế thừa. Nếu lúc trước chọn tam thập lục thiên tạo hóa thần quyền, hiện tại cũng như thế. Trước đây là Thái Hoàng thần quyền, hiện tại tự nhiên là càng trên một tầng Thái Minh thần quyền. Liên quan với chiến pháp, đó là đấu chiến phương pháp, đấu pháp phương pháp, nói trắng ra chính là đem ra đánh người giết người. Thí dụ như thập lục thiên tạo hóa thần quyền, cái môn này chiến pháp tự không câu nệ với chiêu thức, mà thôi ngộ ra chi đạo làm cơ sở chuẩn. Nói là quyền pháp, cũng có thể dùng chi với đao kiếm, có thể dùng chi với pháp bảo, không có hình thái. Thường Uy từ nhỏ thành tựu nguyên thần thời gian chọn Thái Hoàng thần quyền, ở Thái Dịch ngộ đạo gia trì bên dưới từ lâu hiểu thấu đáo. Có điều nhưng thiếu có dùng ra đến. Đúng là trước đây cùng Athena hợp chiến vực ngoại tà thần thời gian, lấy chấn không truy gánh chịu phương pháp này, uy lực khá lớn, chính là cái kia địa tiên bản chất vực ngoại tà thần. Ăn một búa cũng có chút không chịu được. Cuối cùng phó chức pháp, Thường Uy trực tiếp chọn một môn hỗn độn chư thiên vạn linh vạn vật đại toàn. Món đồ này cùng luyện khí, luyện đan chờ phó chức không có quan hệ trực tiếp, không phải cụ thể pháp môn, mà là một bộ bách khoa toàn thư, là Thái Huyền tiên môn các đời tiền bối trải qua rất nhiều vũ trụ. Nhìn thấy, nghe thấy toàn bộ ghi chép, liên quan với không giống vũ trụ, không giống vật chất, cây cỏ kim thạch, sinh linh, không phải sinh linh các loại ghi chép, chủ yếu dùng cho khai thác tầm mắt. Đương nhiên, cái môn này bách khoa toàn thư quy về phó chức pháp không phải là không có nguyên nhân. Đánh đơn giản so sánh, bởi vì không giống vũ trụ, cây cỏ kim thạch chi tính trạng, chất lượng đặc biệt chờ mỗi cái phương diện đều có không giống nơi. Thậm chí pháp tác đều có không giống diễn biến. Vì lẽ đó muốn luyện chế một loại nào đó viên thuốc hoặc là pháp bảo nào đó, dùng vũ trụ này vật chất có thể như thế luyện, nhưng dùng một cái khác vũ trụ đồ vật này cách luyện chế khẳng định không giống. Phương pháp luyện đan phối so với luyện chế pháp bảo cụ thể thủ pháp, căn cứ không giống vũ trụ không giống vật chất đặc tính cùng vũ trụ pháp tác diễn biến không giống, cần ở chi tiết làm ra rất lớn thay đổi. Mà này, rất nhiều cũng có thể tại đây bộ bách khoa toàn thư bên trong tìm tới biện pháp giải quyết. Thường Uy cùng nhau đi tới, bất luận luyện đan vẫn là luyện khí, rất nhiều thủ pháp đều là lấy làm gương đối với Thái Huyền tiên môn luyện đan phương pháp cùng phương pháp luyện khí lấy làm gương. Bởi vì không giống vũ trụ, vật chất cùng pháp tắc diễn biến không giống, vì lẽ đó thủ pháp của hắn có thể nói sớm lấy tự thành một phái. Bây giờ vừa đã thành tựu nhân tiên, lại là tự thành một phái, như vậy nhân tiên cảnh giới liên quan với luyện khí luyện đan chờ cụ thể pháp môn đã triệt để không cần. Muốn chính là loại này khai thác tầm mắt, cung cấp biện pháp giải quyết bách khoa toàn thư. Có điều bộ này bách khoa toàn thư quá mức mênh mông bao la, liên quan đến hàng mấy chục ngàn không giống vũ trụ vô số hiểu biết. Muốn xem xong, nếu như không coi nó là làm phương pháp tu hành như vậy say mê, e sợ cần rất nhiều thời gian, càng là đến cảnh giới cao thâm. tu đạo sĩ liên quan đến đồ vật liền càng nhiều. Thường Uy hiện tại liền là một tôn nhân tiên, bản thân một vài thứ đều vẫn không có tìm hiểu thông suốt, vì lẽ đó những pháp môn này vẫn ném ở một bên, còn chưa kịp xử trí, nói thế nào cũng đến đem mình làm rõ thấu, trở lại quan sát những pháp môn này, tìm kiếm tiến thêm một bước biện pháp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.